Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 100, chính văn chương 601. Thanh Dục đã biết, Văn Duyệt sư tỷ liền làm phiền ngươi đem nàng đưa trở về, Mục Vân Giao đối với Văn Duyệt cong cong môi nói. Văn Duyệt thấy tên của mình bị đề cập, đầu tiên là sửng sốt, theo sau gật đầu nói. Hảo, lúc sau, Văn Duyệt liền mang theo Lục Tử Du trước đi xuống. Ở Lục Tử Du rời đi là lúc, nhịn không được mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Liền thấy Mục Vân Giao đối nàng lộ ra một mặt cao thâm khó đoán tươi cười. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới lòng tràn đầy nghi hoặc mà đi theo Văn Duyệt rời đi. Thanh Dục, người cũng theo ta trở về đi, thấy Lục Tử Du cùng Văn Duyệt đều đã đi xa. Thương Nghị đối với Thanh Dục nhăn nhăn mày nói, là Thanh Dục cung kính gật gật đầu. Lạc Thanh Phong nhìn sắp sửa rời đi Thương Nghị cùng Thanh Dục. Bỗng nhiên mở miệng nói, Thanh Dục tiểu tử, ngươi hẳn là thừa dịp chuyện này hảo hảo mà nghĩ lại một chút. Ngươi mềm lòng chỉ biết tạo thành càng nhiều người bi kịch. Thanh Dục đã biết. Thanh Dục nghe vậy, rũ xuống mí mắt, trong lòng biết chính mình xác thật hẳn là hảo hảo mà tỉnh lại một chút. Nhìn Thanh Dục nghèo túng rời đi thân ảnh, lại là thở dài, ngoan đồ đệ, ngươi này đánh đến là cái gì chủ ý? Ân, Mục Vân Giao hỏi ngược lại, Lục Tử Du hẳn là không phải hung thủ đi, ngươi hẳn là cũng biết đến tột cùng ai là hung thủ đi. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao hai tròng mắt, theo sau rất là khẳng định hỏi, xác thật không có như vậy xuẩn giết người hung thủ. Mục Vân Giao gật gật đầu, rất là tán đồng mà mở miệng nói, nga, vậy ngươi nói, đến tột cùng ai là thật sự giết người hung thủ. Lạc Thanh Phong nghe vậy, nhưng thật ra tới hứng thú, không khỏi mở miệng hỏi, ngay cả một bên Thiên Mặc Anh hai tròng mắt cũng đều ở tỏa ánh sáng. Hung thủ là Văn Duyệt sư tỷ. Mục Vân Giao lời này vừa ra, Thiên Mặc Anh là một bộ sớm có điều liêu bộ dáng, mà Lạc Thanh Phong tắc như là một bộ gặp quỷ biểu tình. Trên mặt tươi cười nháy mắt liền đọng lại, không đợi Lạc Thanh Phong hoãn quá khí, Mục Vân Giao liền chậm rãi giải thích chính mình là như thế nào khả nghi. Trở lại Chu Tước Viện, ánh mắt đầu tiên thấy Văn Duyệt, Mục Vân Giao liền cảm thấy nàng có chút thay đổi, sau lại từ dạ nói cho nàng Văn Duyệt trên người hơi thở thực không ổn định. Giống như là thăng cấp quá nhanh hơi thở không xong mà tạo thành. Sau đó, Mục Vân Giao lại từ Tô Ngọc trong miệng ngẫu nhiên biết được Văn Duyệt ở 12 tuổi phía trước là không thể đủ tu luyện. Rồi sau đó Mục Vân Giao lại làm huyết nhiễm đi điều tra Văn Duyệt ở phía trước nhật tử quá đến như thế nào. Lúc sau lại từ Đỗ Khôn trong miệng biết được chết người đều là ở Chu Tước Viện đãi 5-6 năm. Hơn nữa vừa lúc còn cùng Văn Duyệt cùng Lục Tử Du đồng thời nhận thức. Hơn nữa này đó đệ tử cùng Lục Tử Du quan hệ đều cũng không tệ lắm. Vừa lúc cũng là đã từng khi dễ cười nhạo quá Văn Duyệt người. Lúc sau lại từ Đỗ Khôn trong miệng biết được đem Dì Bân ước đi ra ngoài tên kia nữ tử vẫn chưa có cùng Dì Bân phát sinh quan hệ ý nguyện. Cho nên mới sẽ một mặt mà né tránh. Phát ra một trận tiếng đánh, nhưng là từ đâu Bân nói chung có thể biết được, hắn cùng tên này nữ tử hẳn là nhận thức rất nhiều năm. Hơn nữa Dì Bân hẳn là đã từng thích quá tên kia nữ tử. Chỉ là nàng kia chưa từng để ý tới hắn. Từ huyết nhiễm điều tra chung, Mục Vân Giao lại biết Dì Bân ban đầu là khi dễ qua Văn Duyệt. Đã từng thậm chí muốn bá chiếm nàng. Cuối cùng lại bị Văn Duyệt dùng bình hoa tạp phá đầu. Cho nên Mục Vân Giao liền từ lúc ấy bắt đầu hoài nghi là Văn Duyệt làm việc này. Chỉ dựa vào này đó suy đoán, ngươi lại như thế nào kết luận Văn Duyệt chính là giết người hung thủ? Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, Lạc Thanh Phong nghe đến đó. Theo sau lại nhịn không được mà vì Văn Duyệt biện giải nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.